Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 797, chương 796, cực đen chi điểm. Bạch, Gri tinh thần cao độ tập trung, một kiếm chém ra, thời gian quy tắc năng lực mấy lần chuyển hướng sau, bỗng nhiên xuất hiện tại Holy Eye tộc thánh giả bên trái. Công kích về phía Holy Eye tộc thánh giả Vivian. Hiện tại hắn mặc dù đem Holy Eye tộc thánh giả Vivian vây khốn, nhưng chỉnh thể hình thức vẫn như cũ đối thời không thánh điện bất lợi. Hắn tốt nhất có thể tại thời không thánh điện điện chủ Rido bị giết trước đem Holy Eye tộc thánh giả Vivian giết chết, nếu không tình thế đem thiên về một bên. Nhưng đây cũng là một cái 10 phần gian khổ nhiệm vụ. Liên loại này mềm nhũn công kích cũng muốn giết chết ta. Ngay tại thời gian quy tắc năng lực nhanh tập bên trong Holy Eye tộc thánh giả Vivian thời điểm. Holy Eye tộc thánh giả Vivian lại là cười lạnh một tiếng. Tay trái hất lên, bắn ra một đạo kim sắc quang mang. Đỡ được thời gian quy tắc năng lực. Cuồng bạo dư ba tràn ngập. Không gian xuất hiện đạo đạo khe hở. Cho dù là hoàng kim vũ khí đều đủ để xoắn nát. Đáng tiếc những này dư ba lại là khó có thể làm bị thương hắn mảy may. Bá, bá, bạch, nhìn thấy đối phương hời hợt cũng đã đem thời gian quy tắc năng lực ngăn lại. Gray sắc mặt càng lộ vẻ nghiêm túc. Trong tay Thái Dương chi kiếm liên tiếp huy động. Từng đạo thời gian quy tắc chi lực liên tiếp từ khác nhau phương vị tập kích hướng Holy Eye tộc. Thánh giả Vivian, như vậy mới có chút ý tứ. Bất quá vẫn như cũ không đáng chú ý. Holy Eye tộc thánh giả Vivian trên mặt vẫn như cũ treo vẻ khinh miệt. Đối mặt theo từng cái phương hướng đánh tới công kích. Hắn đứng tại chỗ bất động. Tay trái tay phải liên tiếp hướng từng cái phương hướng huy động. Từng đạo kim sắc quang mang theo trong tay hắn lộ ra. Lập tức đem từng đạo thời gian quy tắc chi lực đánh tan. Chung quanh khu vực, tràn đầy một đạo vết nứt không gian. Có thể nghĩ lần này lần va chạm uy lực mạnh, nhưng vẫn như cũ khó có thể làm bị thương hắn mảy may. Uy tín lâu năm quy tắc cấp cường giả chiến lực cùng 360 độ không góc chết sức quan sát. Làm bất luận cái gì công kích đều không thể làm bị thương hắn. Nếu như ngươi vẻn vẹn chỉ có điểm ấy thủ đoạn lời nói, ngươi liền đợi đến xem thời không thánh điện điện chủ bị giết đi. Quay người nhìn về phía Gray, Holy Eye tộc thánh giả Vivian trên mặt trào phúng ý vị 10 phần. Đối mặt uy tín lâu năm quy tắc cấp cường giả, lực công kích vẫn là quá yếu. Gray không nói một lời. Đối phương mặc dù trào phúng ý vị 10 phần, nhưng là một sự thật, nếu như hắn không bỏ ra nổi càng hữu hiệu thủ đoạn, tuyệt không có khả năng có thể giết chết đối phương, hắn nhất định phải làm ra thay đổi. Siêu, hắn thuấn di xuất hiện ở Holy Eye tộc thánh giả Vivian vài trăm mét bên ngoài, không tiếp tục công hướng đối phương. Mà là bắt đầu ở không trung cấu trúc ra một mặt lại một mặt không gian bình chướng. Những này không gian bình chướng trung tâm, đương nhiên đó là Holy Eye tộc thánh giả Vivian chỗ, muốn đem ta nhốt vào lồng giam không gian. Tại Gray chế tạo không gian bình chướng ngay lập tức, Holy Eye tộc thánh giả Vivian cũng đã phát giác được Gray ý đồ. Hơi biến sắc mặt. Chỗ mi tâm mắt dọc màu vàng óng bên trong một đạo mãnh liệt kim sắc quang mang xuất hiện. Mang theo khí tức kinh khủng, nương theo không gian thật lớn khe hở, đánh thẳng không gian bình chướng. Bất quá, ngay tại kim sắc quang mang định hút trống rỗng gian bình chướng thời điểm. Lại là bỗng nhiên biến mất, lần nữa xuất hiện lúc, đã thay đổi phương hướng, trái lại tập kích hướng hắn. Đối phương có được phá hư không gian bình chướng chiến lực. Gray há lại sẽ không có đề phòng. Sớm tại không gian bình chướng chung quanh bày ra đạo đạo truyền tống tiết điểm. Công kích của đối phương đi qua những này truyền tống tiết điểm. Lập tức sẽ trái lại phản công hướng đối phương. ba chỗ mi tâm mắt dọc màu vàng óng lại một mạt kim quang tập ra. Đỡ được trở về mà quay về kim quang, nhưng lại bởi vì cách quá gần bị dư ba xung kích đến liên tục lui lại. Trên người càng là xuất hiện đạo đạo vết máu. Holy Eye tộc thánh giả Vivian thần sắc trên mặt trầm xuống. Không còn đứng tại chỗ, thân hình di chuyển nhanh chóng đứng lên, muốn thoát đi lồng giam không gian phạm vi. Đáng tiếc không có chạy trốn ra ngoài bao xa, lần nữa bị truyền tống mà quay về. Mà lúc này, dài rộng cao tất cả đều đạt tới vài trăm mét, lồng giam không gian rốt cục hình thành. Tại Gray khống chế phía dưới, không gian vụt nhỏ lại, hướng Holy Eye tộc thánh giả Vivian mệt đi. Bị nhốt rồi, nhìn qua vụt nhỏ lại không gian, Holy Eye tộc thánh giả Vivian vẻ mặt triệt để trở nên ngưng trọng. Đối với không gian bình chướng loại này tương đối phổ biến không gian quy tắc diễn sinh năng lực, hắn là có hiểu biết, nghe đồn bị lồng giam không gian triệt để vây khốn người đem không thể động đậy. Mà này còn không phải đáng sợ nhất, đáng sợ nhất là lồng giam không gian mặc dù không có công kích, nhưng khi thể tích vô hạn thu nhỏ thời điểm, lại là sẽ có được một loại cường đại đè ép chi lực. Cho dù là lấy hắn bây giờ nhục thân cường độ, sợ rằng cũng phải bị loại này cường đại đè ép chi lực chen bề. Hừ, là một vị uy tín lâu năm quy tắc cấp cường giả, nhưng lại bị một vị hủy diệt cấp bước đến tình trạng như thế. Cái này khiến trong lòng của hắn tràn đầy phẫn nộ. Hừ lạnh một tiếng, tựa hồ thừa nhận thống khổ cực lớn. Đột nhiên, ở hắn trên người xuất hiện một viên lại một viên so chỗ mi tâm mắt dọc màu vàng óng nhỏ hơn một ít mắt. Dọc màu vàng óng vừa xuất hiện liền hướng từng cái phương hướng bắn ra đạo đạo kim quang. Những kim quang này đại bộ phận đều đi qua điểm truyền tống trở về mà quay về, đụng vào trên người hắn. Bất quá những này kim sắc quang mang uy lực đều bị hắn cố ý khống chế tại cực yếu phạm vi. Đụng vào trên người hắn cũng chỉ là làm hắn có chút lảo đảo mà thôi. Còn có một bộ phận thì là cũng không có truyền tống mà quay về, ngược lại là đụng vào không gian bình chướng bên trên. Tại không gian bình chướng bên trên truyền ra phanh phanh tiếng vang. Tìm được nhãn chi quy tắc phía dưới, hắn thấy rõ cái này từng đạo đụng vào không gian bình chướng bên trên kim quang phương vị. Hắn cười lạnh một tiếng, nghiêng đầu nhìn về phía bên trong một cái phương hướng. Chỗ mi tâm mắt dọc màu vàng óng bên trong kim quang phun ra. Bá, bá, bạch, đạo đạo kim sắc quang mang theo hắn mi tâm mắt dọc cực tốc bắn ra. Bắn về phía cái phương hướng này, không có bị điểm truyền tống chuyển rời, mà là trực tiếp đụng vào không gian bình chướng bên trên. Phanh phanh phanh, mãnh liệt kim sắc quang mang chồng chất lên nhau, bộc phát ra kinh khủng lực trùng kích, không gian bình chướng xuất hiện đại lượng vết rạn, cuối cùng răng rắc một tiếng vỡ vụn ra, không gian bình chướng bị đánh vỡ, kinh khủng dư ba tại kia mảnh phạm vi phát tiết, bất quá hắn lại là dứt khoát hướng về kia mảnh phạm vi phóng đi. Không được, thấy đối phương như thế, Griffith biến sắc. Nhanh lên lần nữa chế tạo không gian bình chướng muốn đem kia một mặt một lần nữa phủ kín. Bất quá lại là đã tới không kịp. Đối phương đỉnh lấy mãnh liệt dư ba cả người là huyết địa theo vị trí đó xông ra lồng giam không. Gian, kém chút liền đưa tại ngươi trong tay. Hảo thủ đoạn, chính là hảo thủ đoạn. Nhìn qua toàn thân nhuốm máu chính mình, Holy Eye tộc thánh giả Vivian đang cười. Tươi cười lại là cực độ âm trầm, đặc biệt là phối hợp trải rộng toàn thân hắn mắt dọc màu vàng óng, càng là tỏ ra cực kỳ khiếp người. Bất quá, không gian mê cung nhược điểm đã bị ta biết được, tiếp theo liền tử kỳ của ngươi. Bá, bá, bạch, đạo đạo kim sắc quang mang theo toàn thân hắn trên dưới mắt dọc màu vàng óng bắn ra. Có bị truyền tống, có thì là mảy may không trở ngại địa xuyên qua. Siêu, sau một khắc, hắn theo trong đó một đạo kim sắc quang mang phương hướng lao thẳng tới Gray. Không có mặc qua bất luận cái gì điểm truyền tống hướng lấy Gray nhanh chóng tới gần. Hắn thật phát hiện không gian mê cung nhược điểm, nhìn qua nhanh chóng tới gần Holy Eye tộc thánh, giả Vivian, Gray sắc mặt ngưng lại, đối phương đích thật là phát hiện không gian mê cung nhược điểm. Hắn mặc dù có thể thay đổi lại hoặc là tăng giảm không gian mê cung điểm truyền tống, nhưng lại không cách nào làm cho toàn bộ không gian mê cung bên trong hết thảy địa phương đều trải rộng điểm truyền tống. Lấy năng lực hiện tại của hắn, đủ khả năng chế tạo ra điểm truyền tống số lượng là có hạn, không có khả năng trải rộng hết thảy không gian, mà đây chính là không gian mê cung nhược điểm, tuyệt đối không thể làm cho đối phương cận thân, bằng không hắn đem cực kỳ nguy hiểm. Ông không gian mê cung năng lực vận dụng, hết thảy điểm truyền tống vị trí cùng truyền tống phương vị đều xảy ra thay đổi. Rốt cục tại Holy Eye tộc thánh giả Vivian tới gần trước đó, đem Holy Eye tộc thánh giả Vivian truyền tống rời xa, kéo dài khoảng cách, xem ra điểm truyền tống cũng không phải là cố định không thay đổi. Vị trí cũng có thể xảy ra di động, lập tức liền muốn tới gần Gray, nhưng lại bỗng nhiên bị truyền tống rời xa. Holy Eye tộc thánh giả Vivian đứng tại chỗ, con mắt nhắm lại, lập tức rõ ràng nguyên nhân. Bá, bá, bạch, lần nữa có đạo đạo kim quang từ trên người hắn bắn ra. Hắn lần theo một đầu không có bị truyền tống kim quang quỹ tích, lần nữa hướng Gray tới gần, mà Gray lần nữa thay đổi điểm truyền tống vị trí, đem định tới gần đối phương lần nữa truyền tống rời xa. Giữa hai bên lâm vào giằng co, Holy Eye tộc thánh giả Vivian một lần lại một lần tìm cơ hội muốn lấn đến gần Gray, mà Gray thì là một lần lại một lần địa thay đổi điểm truyền tống, ngăn cản đối phương. Chỉ là ngăn cản đối phương cũng đã kéo lại Gray đại lượng tinh lực. Gray đã không có tinh lực đối với đối phương ra tay. Bành một tiếng vang thật lớn vang lên, toàn bộ thời không thánh điện đều tại rung mạnh. Quy tắc cấp chim thú tại quang minh thánh điện điện chủ Alex tập kích phía dưới, đập ầm ầm tại thời không thánh điện một dãy nhà bên trên. Cả tòa hiến trúc ầm vang sụp đổ. Trường hợp như vậy đã không phải là lần thứ nhất xảy ra. Nhưng Gray lại là hơi biến sắc mặt. Hắn cùng quy tắc cấp chim thú liên hệ đoạn tuyệt, cũng chính là quy tắc cấp chim thú khống thi bị phá hư. Không có quy tắc cấp chim thú khống thi phụ trợ, thời không thánh điện điện chủ Riddle càng thêm không thể nào là quang minh thánh điện điện chủ Alex đối thủ. Tình thế càng thêm khẩn cấp. Là ta Holy Eye tộc cùng quang minh thánh điện thắng. Nhìn thấy đã mất đi phản ứng quy tắc cấp chim thú, Holy Eye tộc thánh giả Vivian mặt mũi tràn đầy đắc ý. Tình thế không ổn, Gruss sắc mặt ngưng trọng, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Koro thánh giả cùng Samuel thánh giả chiến đấu phương hướng. Hắn bên này là không cần suy nghĩ, có thể đem Holy Eye tộc thánh giả Vivian vị này uy tín lâu năm thánh giả vây khốn, cơ hồ đã là cực hạn của hắn. Hiện tại chỉ có thể nhìn Koro thánh giả có thể hay không mau chóng kết thúc chiến đấu, nghịch chuyển chiến cuộc. Nhưng nhìn thấy sau, hắn tâm tình lại càng thêm nặng nề. Có ưu thế, nhưng lại cũng không tính quá lớn. Koro thánh giả mặc dù chiếm cứ ưu thế, một lần lại một lần địa dùng vòng xoáy màu đen làm cho Samuel thánh giả chật vật không chịu nổi. Nhưng muốn giết chết Samuel thánh giả lại rất khó. Tình huống nhiều nhất so với hắn bên này hơi tốt hơn một chút. Nhưng muốn tại thời không thánh điện điện chủ Riddle bị giết trước kết thúc chiến đấu, tuyệt không có khả năng. Vòng xoáy màu đen hẳn là thời gian quy tắc năng lực cùng không gian quy tắc năng lực hỗn hợp quy tắc năng lực a. Nhìn qua vòng xoáy màu đen, Gray ánh mắt đột nhiên bị hấp dẫn, thật sâu mê say tại cái kia màu đen vòng xoáy bên trong. Đem sự vật theo thời không xóa đi, đây chính là Koro thánh giả thời không năng lực. Trong bất chi bất giác, trước người hắn, một viên đen nhánh viên cầu xuất hiện, đen như mực, không có chút nào phản quang, liền tựa như là một cái cực đen chi điểm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.